Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, 1, cho tàn mê thành 07 nhậm tiệm mặc dừng lại nhấm nuốt động tác. Quay đầu nhìn về phía Quý Đông, một đôi nhan sắc đối lập cách xa con ngươi, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau, yên lặng, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào hướng chính mình vấn đề người, dầm, Quý Đông tim đập ra tốc. Nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương chờ đợi mỹ nhân trả lời, nhậm tiệm mặc nhàn nhạt mà cười. Nói, ta không biết, hắn nói chuyện ngữ khí thật sự thái bình đạm quá đúng lý hợp tình. Thế cho nên Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn đều trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, a. Quý Đông thậm chí ngơ ngác mà hỏi lại một câu, ngươi không biết, nhậm tiệm mặc nghiêm túc gật đầu kia, Quý Đông mắc kẹt một giây. Vậy ngươi lại là như thế nào đi vào nơi này? Nhậm tiệm mặc nghiêng nghiêng đầu, biểu tình nghiêm túc, ta không biết, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn, ngoặc kép, nhậm tiệm mặc nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải, thấy hai người đều không nói, liền cúi đầu, tiếp tục ăn hắn bánh mì. Chờ một chút, Quý Đông ở trong lòng rít gào lên, ngươi chẳng lẽ không nên là phụ trách cấp đoàn đội giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc đại lão? Sao, có thể hay không đừng đem, không biết này ba chữ nói được như vậy đương nhiên a. Kia, như vậy, Quý Đông kiệt lực muốn đem đề tài tiếp tục đi xuống. Ngươi là làm gì công tác? Nhậm tiệm mặc buông bánh mì, quay đầu nhìn về phía Quý Đông, ánh mắt trầm tĩnh mà thâm thúy, phòng tựa nội tàng muôn vàn suy nghĩ, cố tình muốn nói lại thôi. Ngoặc kép, ta đi, không được không được. Quý Đông giơ tay bưng kín chính mình ngực, này đôi mắt. Xem người thời điểm, thật là, quá phạm quy, a, đối, đúng rồi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một kiện chuyện rất trọng yếu. Ở do hỏi người khác tình huống khi, hẳn là trước tự giới thiệu, vội vàng chỉ chính mình, ta kêu Quý Đông, Quý Tiết Quý, Phương Đông Đông bên phải thêm cái điểu tự bên, chính là cái loại này lớn lên có điểm giống hỷ thước đông điểu lạp. Là cái vận động viên, luyện cung tiễn, hắn bla bla một hơi nói xong, lại giơ tay vỗ vỗ bên cạnh đại căn lão sư, vị này, kêu Mạc Thiên Căn, xem này thân cơ bắp sẽ biết, hắn là luyện cử tạ, ngào u, uy, không lớn không nhỏ, Mạc Thiên Căn cho Quý Đông một gió, chính đụng vào hắn eo thượng, đừng nghe hắn nói lung tung chứng nhi, ta tập thể hình chỉ là yêu thích, đứng đắn công tác là cái lão sư. Ở cao trung giáo sinh vật nhậm tiệm mặc môi nhấp khởi. Giữa mày rất nhỏ biên độ mà nhíu lại. Không biết là không quá có thể thưởng thức này đoạn tướng thanh. Vẫn là ngại này hát đôi hai người quá xảo ta không biết hắn lần thứ ba lặp lại cái này chả. Lời Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn, ngoặc kép chấm hỏi, ước chừng là hai người vẻ mặt nghi hoặc thần thái làm hắn cảm thấy chính mình hẳn là giải thích. Một chút, lần này, nhậm tiệm mặc nhiều hơn nửa câu lời nói. Ta cái gì đều không nhớ rõ. WTF, Quý Đông quả thực chấn kinh rồi, hắn vì cái gì có thể vẻ mặt bình tĩnh mà nói ra như vậy ra người. Không ngờ trả lời, ngươi, không nhớ rõ. Hắn tuy rằng thực xác định chính mình thính lực không có vấn đề. Vẫn là không tự chủ được mà lặp lại một lần vấn đề này. Thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Nhậm tiệm mặc trịnh trọng gật gật đầu. Ân, ta nghĩ không ra. Quý Đông môi run run một chút. Thất, mất trí nhớ, ngoặc kép, không thể đi, lại không phải viết tiểu thuyết, còn mang cầu huyết mất trí nhớ ngạnh sao? Ân, đại khái đi, nhậm tiệm mặc biểu tình đạm nhiên đến giống như tại đàm luận hôm nay thời tiết tình. Huống giống nhau, sự tình trước kia, ta đều nhớ không được. Từ ở chỗ này trợn mắt bắt đầu, ta có thể nhớ tới, cũng chỉ dư lại tên của mình mà thôi, nếu ngươi cái gì đều nhớ không nổi nói. Quý Đông không chịu hết hy vọng, tiếp theo truy vấn nói, vậy ngươi lại là như thế nào biết vừa rồi cái loại này thằn lằn rất nguy hiểm. Nhậm tiệm mặc nâng lên mí mắt, dị sắc đôi mắt nhìn về phía hắn, đương nhiên là bởi vì... Ta xem qua có người bị chúng nó cắn về sau sẽ có cái gì hậu quả à. Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn chăm. Miệng một lời mà truy vấn. Sẽ có cái gì hậu quả. Các ngươi muốn nhìn sao? Nhậm Tiệm Mặc nâng lên tay, đầu ngón tay chiều tiếp theo chỉ, thi thể liền dưới mặt đất bãi đỗ xe, nghe được thi thể, hai chữ. Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn đều run lập cập, sinh hoạt ở Hòa Bình niên đại người thường, chín thành chín cả đời đều ngộ không đến một cái ngoài ý muốn. Càng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn đến một khối thi thể, tâm trí bình thường người. Phần lớn đối tử vong tồn tại thiên nhiên kính sợ chi tâm. Nghe tới ở khoảng cách chính mình rất gần địa phương có cái người chết thời điểm. Phản ứng đầu tiên không phải tò mò, kinh ngạc hoặc là hưng phấn, mà là cảm thấy sờn tóc gáy. Cái loại này chuồn chuồn, tốt xấu còn đem người cấp thiêu sạch sẽ, liền lưu lại một bộ quần áo. Quý Đông nhẹ giọng nói thầm, như thế nào đến phiên thằn lằn nơi này, cư nhiên còn có thi thể. Nhậm Tiệm Mặc đem không ăn xong nửa cái bánh mì trang hảo. Làm bộ muốn đứng lên, muốn đi xem sao, từ từ, từ từ, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn vội vàng một tả một hữu mà đè lại hắn. Không cần, không cần, thật muốn xem cũng vãn chút lại đi là được. Đại Căn lão sư lau sạch thái dương kinh ra tới mồ hôi lạnh. Người trực tiếp nói cho chúng ta biết, kia thần lằn có cái gì đặc điểm, cắn người về sau sẽ thế nào, chúng ta lại nghĩ cách tránh đi là được. Thân là một cái sinh vật lão sư, Mạc Thiên Căn có thể thực khẳng định mà nói. Cái loại này chỉ cần đụng tới người làn da là có thể đem thân thể đốt thành cho kim sắc chuồn chuồn. Tuyệt đối không phải thiên nhiên có thể bình thường dựng dục ra tới giống loài, như vậy. Cùng lý nhưng đầy, đồng dạng tại đây tòa cho tàn chi thành lui tới cổ quái ửng đỏ thần lan. Sợ cũng không phải người lương thiện, nếu hiện tại Nhậm Tiệm Mặc nói chúng nó rất nguy hiểm. Có thể chí người vào chỗ chết, hơn nữa thi thể liền nằm ở bọn họ phía dưới ngầm bãi đỗ xe. Mạc Thiên Căn cảm thấy, bọn họ xác thật rất cần thiết trước hiểu biết một chút thứ đồ kia đặc tính. Trước tiên làm tốt phòng bị mới được cái loại này thằn lằn. Có độc Nhậm Tiệm Mặc không có úp úp mở mở, mà là trực tiếp trả lời Mạc Thiên Căn vấn đề, bị chúng nó cắn được nói, miệng vết thương sẽ trở nên rất kỳ quái. Hắn nói chỉ nói nửa thanh, bỗng nhiên đình chỉ, sau đó, đằng một chút đứng lên, không ngừng là hắn. Trừ bỏ đưa lưng về phía đại môn Mạc Thiên Căn ở ngoài. Quý Đông cũng thấy được ngoài cửa biến cố, theo sát cũng nhảy dựng lên, ai u. Đại Căn lão sư hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, hắn xuyên thấu qua lạc mãn tích hôi cửa kính. Nhìn đến trên đường thế nhưng chạy tới một đám người, những người đó ngay từ đầu ly đến có chút xa. Ánh sáng không tốt, cộng thêm đầy trời bay múa lạc hôi khiến cho tầm nhìn trở nên thực không xong. Bọn họ ngay từ đầu chỉ có thể nhìn đến lờ mờ mấy cái bóng người ở hôi mai chung di động theo người. Tới ly siêu thị càng ngày càng gần, ba người cuối cùng thấy rõ ràng, đó là bảy người. Có nam có nữ. Cao thấp mập ốm không đồng nhất, duy nhất tương đồng chính là, bọn họ đều ở bạt túc chạy như điên, hơn nữa biểu tình thoạt nhìn đều thực kinh hoàng, biên chạy còn biên liên tiếp quay đầu lại, giống như đang ở bị cái gì đuổi theo giống nhau, mà liền ở Mạc Thiên Căn từ trên mặt đất nhảy dựng. Lên này 2 giây, chạy ở cuối cùng một cái béo nam nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết. Theo sau cả người nổi lửa. Thân thể giống như ngọn nến giống nhau, nhanh chóng hòa tan, vỡ thành bột mịn, chỉ để lại một bộ quần áo, còn duy trì thống khổ giãy giụa cuối cùng tư thế, rơi xuống ở trên mặt đất ngọa táo. Mạc Thiên Căn kêu lên, khẳng định lại là cái loại này gặp quỷ chuồn chuồn. Lúc này, Quý Đông đã một bước xông về phía trước, túm khai uôn mát cửa kính, hướng tới còn ở trên phố chạy vội mấy người hô, đến nơi đây tới. Nhanh lên, chạy ở đằng trước một người cao lớn nam nhân nghe được Quý Đông thanh âm. Vừa nhấc đầu, trên mặt lộ ra nửa mừng nửa lo chi sắc, hắn vội vàng thay đổi phương hướng. Hướng tới uôn mát bạt túc chạy tới, một bên chạy còn một bên không quên quay đầu lại tiếp đón mặt sau người đuổi kịp, 6 người tựa như. Tao ngộ thuyền khó người, ở chết đuối trước nhìn đến cách đó không xa nổi lơ lửng một khối tấm ván gỗ giống nhau. Đem hết toàn thân sức lực phát túc tật chạy, đi ngang qua quá tràn đầy tích hôi Trường Nhai. Nhưng ngả lảo đảo mà hướng tới Quý Đông Thế, bọn họ mở ra đại môn chạy tới, mau đóng cửa. Mau đóng cửa, có cái cô nương một đầu chui vào siêu thị, ngăn không được thế đi. Té lăn trên đất, không kịp bò dậy, liền tê thanh hô lớn nói. Đừng làm cho nó phi tiến vào. Kỳ thật Quý Đông căn bản không cần nàng kêu. Ở cuối cùng một người bước vào môn dây tiếp theo. Hắn dùng sức đẩy, đem cửa kính phi hung hăng vỗ lên. Cùng lúc đó, một mặt kim quang cũng vừa lúc phi đến. Đón đầu đánh vào trên cửa. Phụt một tiếng, bụng phá tràng lưu, bóng bàn dường như bụng to vỡ ra hai nửa. Bạch kim sắc ở dơ hề hề pha lê thượng kéo ra một cái thật dài đuôi sao chổi, ta nói. Các ngươi này không phải tìm chết sao? Mạc Thiên Căn chiều mới vừa tiến vào mấy người nhìn chung quanh một vòng. Táp lưỡi nói, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đều mở ra di động đèn pin, là sợ chính mình bị chết không đủ mau đi. Hắn lắc lắc đầu, chẳng lẽ các ngươi cũng chưa phát hiện, vừa rồi đuổi theo các ngươi cái loại này chuồn chuồn, chúng nó là su quang sao? Nghe được đại căn lão sư nói. Mọi người ngẩng đầu, cơ hồ mỗi người trên mặt đều mang theo rõ ràng hoang mang, trên thực tế. Vừa rồi còn hảo hảo đi ở bên người đồng bạn, giây tiếp theo liền toàn thân cháy đốt thành hôi. Bọn họ kinh hoàng thất thố dưới, cũng chỉ lo lắng chạy trốn. Này đó người sống sót chung đại bộ phận người, thậm chí liền tập kích chính mình rốt cuộc là thứ gì đều còn không có tới kịp thấy rõ ràng. Liền càng đừng nói chú ý tới chuồn chuồn có cái gì đặc tính, các ngươi. Một người mặc màu xanh biển vận động y nam nhân một bên thở dốc. Một bên đem xem kỹ mà cảnh giác ánh mắt dừng lại ở Mạc Thiên Căn trên mặt. Từ trên xuống dưới nhìn quét hai lần lúc sau. Lại di động đến Quý Đông trên người. Đi tuần tra quá một phen. Mới cẩn thận hỏi, các ngươi là, kinh nghiệm giả. Quý chim nhỏ cùng đại căn lão sư nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn nhau không nói, Quý Đông nhớ rõ người nam nhân này là vừa mới chạy ở trước nhất đầu một cái. Nhìn dáng vẻ, cũng là những người này chung đầu lĩnh, hắn nhìn qua ước chừng hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Khoan gương mặt tử, mặt mày bình phàm, dáng người tuy so không được Mạc Thiên Căn chắc nịch. Nhưng cũng xem như cao lớn cường tráng loại hình, hơn nữa Quý Đông vừa rồi mở cửa thời điểm liền chú. Ý tới, người này chạy vội tốc độ thực mau, đồng dạng là đang chạy trốn thời khắc mấu chốt. Hắn dễ như trở bàn tay mà liền đem những người khác ném đến 10 mét ở ngoài, mà Thiên Căn môi giật. Mình, một cái âm tiết từ hắn trong miệng trượt ra tới. Kinh, Quý Đông tay mắt lanh lẹ mà nâng lên cánh tay. Còn hắn một quải tử, đại căn lão sư vốn dĩ muốn hỏi kinh nghiệm giả là cái gì. Nhưng bị Quý Đông một chạm vào, lập tức cơ trí mà ngậm miệng, không đúng a. Thân xuyên màu lam vận động y tráng nam mắt thấy hai người mắt đi mày lại. Lại không nói lời nào, giữa mày đều phải rối rắm ở bên nhau, không nên là như thế này a. Này rõ ràng liền không hợp quy củ sao? Hắn thấp giọng lẩm bẩm, tác giả có lời muốn nói. Bình thường rất ít dùng tồn cảo dương, kinh nghiệm không đủ, lại thiết trí sai rồi thời gian, thiếu chút nữa liền đoạn cầy xong. Còn cũng may 12 giờ trước kịp thời phát hiện gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.